Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 473. Mỹ lệ bên trong cao cấp nhất, 473, Mỹ lệ bên trong cao cấp nhất, Busorakun mị lực quả nhiên thật sự là biri biri lấp lánh chói mắt đâu. Quả nhiên là hành tẩu móc áo. Butterfree cũng rất xinh đẹp, đặc biệt khách quý tịch Elisa cùng Valerie liếc nhau, tràn ngập ý cười trên mặt, tràn đầy đối Busora khen ngợi cùng hài lòng. Elisa tiểu thư thật đúng là lợi hại. Busora-kun trên đài đã hoàn toàn không có ngay từ đầu động tác cứng ngắc, nhìn vô cùng nhẹ nhõm tự nhiên, tựa như một cái chuyên nghiệp mẫu nam đồng dạng. Tại cái khác mấy cái tuyển thủ trong phòng nghỉ, Erika mấy cái trong lòng đồng dạng là âm thầm tán thưởng đến. Quả nhiên không hổ là nàng âm thầm thích nam nhân. Tại bất luận cái gì lĩnh vực chỉ cần thoáng cố gắng, liền có thể so với bất kỳ người nào khác đều muốn ưu tú. Số 4 tuyển thủ biểu hiện quá hoàn mỹ. Hắn Pokemon cộng tác càng là hoa lệ vô cùng. Bất quá chúng ta một vòng này tranh tài còn chưa kết thúc. Cho mời số 5 tuyển thủ lên đài. Chấm ngoặc kép, Busora tổ nộp 4 người khác. Vô luận là Pokemon bồi dưỡng góc độ vẫn là tuyển thủ bản thân tố chất, đều là coi như không tệ. Bất quá có Busora hoàn mỹ biểu hiện dưới, 4 vị khác tuyển thủ biểu hiện liền lộ ra ảm đạm phai mờ dáng vẻ. Tại dùng tuyệt đối dẫn trước ưu thế, Busora thông qua được vòng thứ nhất sàng chọn tấn cấp. Tiếp xuống liền nhìn Misty các nàng 4 cái, trở lại tấn cấp tuyển thủ đợi lớn trong phòng nghỉ. Busora âm thầm thở dài một hơi, chờ đón xuống tới Misty mấy cái đăng tràng. Busora vòng thứ nhất xếp tại thứ 23 tổ, Erika là thứ 26 tổ. Tại tấn cấp tuyển thủ phòng nghỉ ngồi một hồi, quả nhiên rất nhanh liền đến phiên Erika chỗ tổ đăng tràng. Erika chỗ thứ 26 tổ là thuần một sắc nữ sinh. Phía trước 4 cái mặc mỹ lệ váy, mang theo chính mình Pokemon theo thứ tự đăng tràng. Biểu hiện không tính chênh lệch, cũng là biết tròn biết méo. Bất quá Busora chủ yếu quan tâm là Erika. Cái cuối cùng ra sân Erika, một đầu màu nâu nhạt mềm mại bên trong tóc ngắn, mặc một thân màu vàng nhạt thanh lịch kimono. Vạt áo mang lên có màu đỏ, màu xanh lá hoa cỏ văn tú, dẫm lên guốc gỗ trải qua tê đài, nhỏ nhắn mềm mại trắng nõn hai tay cầm một cái tinh xảo bọc nhỏ. Bên người là biểu lộ nhẹ nhõm vui sướng Blossom, một người một sủng tư thái yêu nhã tự nhiên từ tê trên đài đi qua. Giống ngay tại dạo phố nhà giàu đại tiểu thư. Người xem si ngốc nhìn xem Erika cùng Blossom trải qua tê trước sân khấu đầu. Sau đó không lưu luyến chút nào xoay người bóng lưng. Phảng phất thật là đi tải trên đường cái. May mắn thoáng nhìn dạng này một cái cô nương xinh đẹp. Chờ đối phương đi xa, chỉ để lại một đạo man man bóng hình xinh đẹp cùng trên thân lưu lại hương khí. Người xem nhưng thủy chung si ngốc ngóng nhìn không muốn rời đi. Giống dùng ánh mắt của mình dừng lại một khắc này mỹ lệ cùng trong lòng rung động. Erika thật đúng là sẽ vẩy người xem a. Busora nhìn xem Erika cách đài bóng lưng, khóe miệng mỉm cười trong lòng âm thầm nói. Pokemon thế giới vô luận nam nữ, phổ biến đều lớn lên cực kỳ đẹp đẽ. Nếu muốn ở loại này tuyển mỹ đại hội bên trong trổ hết tài năng, cái kia thật là liều khí chất và khí chàng. Cũng may Erika không chỉ có là cái khí chất hình mỹ nữ, hơn nữa còn là cái hiểu được vẩy người xem tuyển thủ. 5 vị mỹ thiếu nữ tuyển thủ toàn bộ lên đài. Tại người xem điên cuồng lên tiếng ủng hộ tiếng hò hét bên trong, Erika một đóa lê hoa áp hải đường, dùng tuyệt đối số phiếu ưu thế tấn cấp đến vòng thứ 2. Erika sau khi tấn cấp, đợi tại tuyển thủ trong phòng nghỉ rốt cục có thêm một cái bạn. Sau đó phải ra sân chính là xếp hạng thứ 311 tổ Kin Sawara. không có cỡ nào y phục hoa lệ, mà lại dáng người cũng tròn vo, nhưng là chính là loại kia hàm khí chất, tăng thêm manh cảm giác cộng 999 EV. Kinsawara vậy mà đem cùng tổ 4 cái tuyển thủ cho PK rơi mất. Busoran 5 người này tiểu đoàn thể, đã có 3 người thuận lợi tấn cấp vòng thứ 2 khúc. Kinsawara, biểu hiện được không tệ a. Erika vuốt vuốt Kinsawara đầu, cười hì hì nói, Misty xếp tại thứ 40 tổ. Kinsawara tấn cấp qua đi, còn có 9 tổ mới đến phiên Misty lên đài. Bất quá kết quốc tranh tài lúc đầu tiết tấu liền kéo đến tương đối nhanh. Cũng không lâu lắm liền đến phiên Misty chỗ thứ 40 tổ. Số 1, số 2 đều là hai tên nam sinh. Pokemon bồi dưỡng rất không sai. Bất quá nhà chăn nuôi tự thân tại T trên đài biểu hiện. Cũng có chút tạm được. Nhìn xem cái kia hơi có vẻ cứng ngắc đờ đẫn động tác. Busora phảng phất thấy được hai ngày trước chính mình, lần này tuyển Mỹ đại hội kết quốc, nếu như không phải có Valerie cùng Elisa hỗ trợ, chỉ sợ hắn cũng sẽ cảm thấy nhức đầu đi. Bất quá dù sao không phải tất cả tuyển thủ dự thi đều có Elisa cùng Valerie bằng hữu như vậy. Thứ ba thuận vị ra sân chính là Misty, vạn người hoạt động đấu trường bên trong điện âm quanh quẩn. Misty một thân to gan màu cam bikini đăng tràng, màu quýt đầu chăn lớn màu thủy lam chuỗi hạt châu ghim lên, ôm một cái màu sáng sóng biển hoa văn đệm khí cầu. Bên người là màu thủy lam thêm màu trắng trứng hình dáng dáng người. Trên đầu mọc ra hai cái đáng yêu thật dài con thỏ lỗ tai Azumaro. Lúc này trên thân phủ lấy một cái màu vàng óng cái phao. Giống một dòng nước trong nương theo lấy Misty đi đến ánh đèn sáng chói sân khấu. Tranh tài tiến hành đến thứ 40 tổ, vô luận là người xem vẫn là ban giám khảo, đã gặp gần 200 vị tuyển thủ dự thi kết quốc. Mặc dù không đến mức thẩm mỹ mệt nhọc, nhưng là trong lòng nhiệt tình chậm rãi vẫn là càng đi về phía sau càng yếu. Lúc này Misty cùng Azumaro một thân ngày mùa hè phong tình trang phục đi đến tê đài. Cởi mở tiếu dung để cho người ta phảng phất đưa thân vào ngày mùa hè sau giờ ngọ bãi cát. Bất luận cái gì cao cấp biểu diễn đều dựa vào ý cảnh thủ thắng. Trước đó Terracotta Tower Broadway địa điểm cũ gánh xiếc thú bên trong. Misty một trận mở ra mặt khác trong nước ba lê, nhân ngư chi kính. Để tất cả người xem vì đó khẩn trương cùng sung sướng. Trước hai Erika kết quốc, kiến tạo một loại đường cái ngẫu nhiên gặp thiếu nữ xinh đẹp tràng cảnh không khí. Mặc dù cũng không kinh diễm rung động, nhưng lại để cho người ta dư vị vô tận. Đây cũng là vì sao cuối cùng tại cùng tổ 5 vị Mỹ thiếu nữ kết quốc bên trong. Có thể trổ hết tài năng thành công tấn cấp. Lúc này Misty cùng Azumaro đồ tắm cách ăn mặc, để đã tiến vào mùa thu một đoạn thời gian rất dài đám người. Trong lòng nổi lên đôi mấy tháng trước ngày mùa hè hồi ức. Ngày mùa hè buổi chiều trong không khí rời rạc lấy ánh nắng hương vị. Bờ biển trên bờ cát bikini mỹ nữ cười duyên cùng bạn nhóm chơi cát bãi bóng chuyền. Phảng phất đó chính là toàn bộ ngày mùa hè lớn nhất khoái hoạt. Misty cùng Azumaro từ T trên đài đi qua, mang đến một cỗ giữa hè ánh nắng bãi cát mỹ hảo phong tình. Một phút đồng hồ lưu lại, ngày mùa hè phong tình thoáng qua liền mất, cảm thụ được trong không khí độc thuộc về mùa thu điều hưu nhiệt độ. Người xem lần nữa hướng Misty cùng Azumaro ném đi không thôi ánh mắt. Cảnh xuân tươi đẹp trên đường cái gặp gỡ bất ngờ thiếu nữ xinh đẹp để cho người ta si ngốc ngóng. Nhìn, ngày mùa hè buổi chiều tại khô nóng trên bờ cát màu vàng gặp được bikini mỹ nữ. Đồng dạng là trong sinh hoạt xinh đẹp nhất cảnh sắc, Erika cùng Misty dùng một phút đồng hồ kết quốc, đem trong sinh hoạt mỹ hảo trang cảnh lại xuất hiện, không quá phận hoa lệ lại phi thường cao cấp làm cho người dư vị. Thoải mái mà đào thải 4 vị đối thủ, Misty đồng dạng dùng tuyệt đối số phiếu ưu thế thu được tấn cấp. Tiếp xuống liền xem chúng ta liên tục Pokemon tuyển Mỹ đại hội quán quân Suzy Hoàn Mỹ. Diễn xuất đi, Erika ôm ngông ngực Blossom, mang trên mặt một vòng kiêu ngạo mỉm cười. Là một người xinh đẹp lại cường thế nữ sinh, Erika bình thường là sẽ không cảm thấy chính mình kém ai. Nhưng là đối với mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tốt khuê mật Suzy, nàng là thật tâm cảm thấy bội phục. Pokemon tuyển Mỹ đại hội, vô luận có bao nhiêu ưu tú nhà chăn nuôi ganh đua sắc đẹp, Suzy từ đầu đến cuối cũng sẽ là cái kia trong đó chói mắt nhất tồn tại. Nàng chính là trên sân khấu nữ vương, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.